Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 21, hắn đang cười. Hắn đang khóc, người rõ rệt có năng lực giúp nàng. Dần có chút tức giận nói. Nhìn về phía Adamri, ánh mắt bên trong mang theo thật sâu nghi hoặc. Dưới cái nhìn của nàng, Adamri làm Bắc Hải hải quân người đứng đầu. Tại Bắc Hải có thể được xưng là một tay che trời. Nếu như hắn có lòng muốn đi trợ giúp nữ nhân kia, nàng nhất định không sẽ sống đến thống khổ như vậy cùng thê thảm. Adamri bỗng nhiên cười, cho nên ngươi hiện tại không tức giận. Dù là nữ nhân kia lừa tiền của ngươi. Dần sững sờ. Chợt quật cường lắc lắc đầu nói, nàng cũng là vì sinh hoạt. Nếu như không phải trượng phu của nàng là cái ma bài bạc, nàng tuyệt đối sẽ không trôi qua thảm như vậy. Adamri lẳng lặng mà nhìn xem nàng, giống như một bộ nhìn thằng ngốc dáng vẻ. Hắn bỗng nhiên từ trong túi đầu xuất ra đen đen Musi. Lại bấm một số điện thoại. Giúp ta tìm một người. Ân, ở tại Rubik đảo vứt bỏ đường đi bên trong là cái ma bài bạc. Có cái làm kỹ nữ thê tử cùng nhi tử ta ở chỗ này. Nhanh một chút, hắn đối đen đen Musi ra lệnh. Dần mặt mũi tràn đầy nghi ngờ nhìn xem Adamri làm xong đây hết thảy. Lại là không hỏi quá nhiều. Bất quá 10 phút thời gian, một đạo người mặc Âu phục màu đen thân ảnh mang theo một cái người xuất hiện tại Adamri cùng Dần. Trước mặt hai người, Adamri đại nhân, người đã dẫn tới, vừa rồi bất quá 15 phút thời gian. Hắn đã tại sòng bạc đem từ ngươi trong tay lấy được cái kia 1 triệu berry toàn bộ thua không còn. Một mảnh còn thiếu mấy trăm ngàn berry nợ nần, cái kia thần sắc lãnh khốc Âu phục nam. Hướng phía Adamri khom người nói. Trong tay dẫn theo nam nhân kia không ngừng mà giãy giụa lấy. Một bên lớn tiếng hô, buông ra lão tử. Bất quá tại cái kia Âu phục nam cho hắn một quyền về sau, hắn liền lập tức yên tĩnh nhiều. Adamri một bộ ta đã sớm dự liệu bộ dáng. Gật đầu nói. Ân, vất vả. Trở về giúp ta cùng Doflamingo nói một câu phiền toái. Âu phục nam thần sắc tôn kính gật đầu. Thân ảnh nhanh chóng biến mất ở trong trời đêm. Cái kia trong tay dẫn theo một bình cấp cao rượu đỏ nam nhân cái này cũng ý thức đến đây. Đứng ở trước mặt mình hai cái này tướng mạo đẹp mắt đến cực điểm hải quân sĩ quan. Là hắn không chọc nổi đại nhân vật. Cái kia đại nhân, là ngài đem cái kia 1 triệu berry cho ta lão bà. Tóc sền sệt trung niên nam nhân liếm láp mặt cười nịnh nói. Adamri còn chưa kịp nói chuyện. Bên cạnh Dần chính là bỗng nhiên xuất thủ. Một cước nặng nề mà đá vào nam nhân kia trên bụng. Đem cả người hắn đá bay ra ngoài 2 mét. Quẹ, nam nhân một tay bưng bít lấy phần bụng. Thân thể cung thành tôm đồng dạng. Từng ngụm trên mặt đất phun ra ô uế. Trong không khí lập tức tràn ngập một cỗ hôi chua hương vị. Ngươi làm như vậy, còn coi là cái nam nhân sao? Thê tử của ngươi tân tân khổ khổ đi bán thân thể đổi lại tiền. Ngươi vậy mà toàn bộ đều cầm lấy đi cược. Người nữ nhi của mình đều không nuôi. Thê tử của ngươi đều phải nếm qua kỳ màn thầu. Dần sắc mặt như che đậy xương lạnh mà nhìn chằm chằm vào nam nhân kia. Một đôi mắt bên trong đúng là dần dần tràn ngập sát ý. Bên cạnh Adamri thấy nheo lại hai mắt. Đây là hắn lần thứ nhất từ cô nàng này trên thân cảm nhận được sát ý. Nhìn ra được cái này nam nhân cách làm. Đã xúc phạm đến nàng ranh giới cuối cùng. Nam nhân kia điên cuồng thở hào hển. Đau đớn kịch liệt để hắn toàn thân toát mồ hôi lạnh. Ngay cả đồng tử chung quanh đều tràn đầy tơ máu. Nhưng hắn nghe được cái này mỹ nữ sĩ quan lời nói. Lại là bỗng nhiên điên cuồng như là tên điên nhe răng cười. Tiếng cười kia. Mang theo đùa cợt, mang theo mỉa mai, mang theo đối với mình căm hận cùng tự diễu. Hắn thậm chí cười ra nước mắt. Ha ha ha ha, thê tử của ta, nữ nhi của ta ha ha ha ha ha. Dần lạnh lùng nói, ngươi đang cười cái gì? Nam nhân kia điên cuồng cười nói. Quyền cao chức trọng hải quân đại nhân a, ngươi lại đến cùng có bao nhiêu hiểu ta đâu? Tại nhận biết thê tử của ta trước đó. Nhân sinh của ta là thế nào? Ngươi lại biết bao nhiêu đâu? Ta là một cái rất thành công luật sư. sự nghiệp có thành tựu, gặp gỡ nàng thời điểm ta cho là ta trong cuộc đời này nhất may mắn sự tình. Liền là có thể đi cùng với nàng. Một năm trước đó, ta biết thê tử của ta mang thai. Ta thật rất yêu nàng. Nàng mắc có bệnh mù màu. Người nhà của ta đều phản đối ta đi cùng với nàng. Bởi vì bệnh mù màu là bệnh di truyền. Nhưng, ta không có ghét bỏ nàng. Bởi vì ta khi đó đơn thuần cho rằng, vĩ đại tình yêu có thể vượt qua hết thảy. Ta cùng với nàng kết hôn, sinh ra nữ nhi bảo bối của ta. Nói đến đây, khuôn mặt nam nhân nổi lên hiện ra đã thống khổ lại vui sướng phức tạp biểu lộ. Loại kia cảm xúc bên trong mãnh liệt cảm thụ, để dần trong lòng đều có chút dầu dĩ. Ha ha ha ha ha, người biết không, ở trước đó, ta vẫn cho rằng cho dù con của ta cũng là bệnh mù màu, ta cũng sẽ hảo hảo yêu hắn. Mà cuối cùng đâu, nữ nhi bảo bối của ta, ha ha ha ha, thật là bệnh mù màu. Ngươi ngược lại là nói một chút a. Nam nhân khóc lớn lại cười to lấy, giống như một người điên. Theo nam nhân giảng thuật, dần sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, thân thể không bị khống chế run rẩy. Bệnh mù màu cũng không tính là một loại rất hiếm thấy bệnh di truyền. Nàng đã từng tại sách vở bên trên học được qua tương quan tri thức. Loại bệnh tật này có một loại rất kỳ quái quy luật, nếu như mẫu thân là bệnh mù màu, nàng sở sinh xuống nam hài cũng nhất định sẽ là bệnh mù màu. Nhưng nếu như sinh ra tới chính là nữ hài lại sẽ không mắc có bệnh mù màu tật bệnh. Rất nói một cách đơn giản, liền là truyền nam không truyền nữ. Nhưng bây giờ, nữ nhân kia nữ nhi, lại là bệnh mù màu. Cái này mang ý nghĩa đứa bé kia, không phải trước mặt huyết mạch của người đàn ông này. Nữ nhân kia, cùng nam nhân khác cấu kết. Dần nhìn xem trước mặt cái này khóc đến bại không thành tiếng ma bài bạc, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.